Book 2 9 9 9 Ngày trong tuần أيام الأسبوع أيام الأسبوع Thứ hai الاثنين الاثنين Thứ ba الثلاثاء الثلاثاء Thứ tư الأربعاء الأربعاء Thứ năm الخميس الخميس Thứ sáu الجمعة الجمعة Thứ bảy السبت السبت Chủ nhật الأحد الأحد tuần الأسبوع الأسبوع Từ thứ hai đến chủ nhật من الاثنين إلى الأحد من الاثنين إلى الأحد Ngày thứ nhất là thứ hai اليوم الأول هو الاثنين اليوم الأول هو الاثنين Ngày thứ hai là thứ ba اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء Ngày thứ ba là thứ tư اليوم الثالث هو الأربعاء اليوم الثالث هو الأربعاء Ngày thứ tư là thứ năm اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس Ngày thứ năm là thứ sáu اليوم الخامس هو الجمعة اليوم الخامس هو الجمعة Ngày thứ sáu là thứ bảy اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت Ngày thứ bảy là chủ nhật. اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأحد. Một tuần có 7 ngày. الأسبوع فيه 7 أيام. الأسبوع فيه 7 أيام. Chúng ta chỉ làm việc 5 ngày thôi. نحن نعمل 5 أيام فقط. نحن نعمل 5 أيام فقط.